Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Phạm và nhà họ Đường đều là những danh gia vọng tộc ở Bắc Kinh. Hai nhà đã nhiều lần gặp gỡ trong các việc công khai. Từ nhỏ Phạm Hòa Bình cũng đã quen biết với Đường Tiến. Lần này cả hai đã xác định mối quan hệ, đến gặp cha mẹ hai bên. Việc hôn nhân này coi như cũng đã được định sẵn. Cha mẹ hai bên cũng đã xác định việc liên hôn giữa hai nhà. Bên phía nhà họ Phạm, trụ cột của gia tộc Phạm Vệ Cương đang ở thời kỳ đỉnh cao. Chức vị hiện tại không hề thấp, tương lai còn có khả năng sẽ tiến xa hơn. Bên dưới có Phạm Vệ Thành, mặc dù không đi theo con đường chính trị, nhưng có một tương lai tươi sáng trong quân đội. Có hai người này tồn tại, tương lai tốt đẹp của nhà họ Phạm chí ít có thể kéo dài thêm 20 năm nữa. Bên phía nhà họ Đường, cha của Đường Tiến cũng đang đảm nhiệm chức vụ ở Bắc Kinh. Mặc dù chức vụ thấp hơn Phạm Vệ Cương một chút, nhưng cũng không chống nổi khi các chú của Đường Tiến đều đang giữ chức ở các nơi khác nhau trên đất nước Trung Quốc. Ngay cả cô út Đường Lị cũng là nhân vật xuất sắc trong đoàn văn công. Người của nhà họ Đường nhiều hơn người nhà họ Phạm, tương lai sau này cũng sẽ có con cháu đi theo con đường chính trị. Tương lai của nhà họ Đường cũng rất tươi sáng. Việc liên hôn của hai gia đình môn đăng hộ đối, hơn nữa hai đứa trẻ đều vừa ý nhau. Đây là điều mà các bề trên của hai bên gia đình đều mong muốn thấy. Nhắc mới nhớ, năm nay chú nhỏ của mình cũng dẫn người yêu về nhà ra mắt. Nhưng mà mình về muộn, chưa nhìn thấy thím nhỏ. Phạm Hòa Bình nhớ đến chuyện của chú nhỏ, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối. Triệu Uyển Thanh nghe xong thì tò mò hỏi, chú nhỏ của cậu còn trẻ như vậy à, sao bây giờ vẫn chưa kết hôn? Lại còn để đến mức đồng thời đưa người yêu về nhà với cháu gái của mình. Phạm Hòa Bình, làm gì có, chú nhỏ của mình cũng hơn 30. DT Vinh nghĩ đến chú nhỏ của mình kết hôn lần thứ hai, hơn nữa cuộc hôn nhân trước đó còn có chút mất mặt. Cho nên Phạm Hòa Bình lập tức im miệng không nói. Chú nhỏ rất yêu thương cô ấy vẫn nên giữ một chút thể diện cho chú nhỏ ở bên ngoài thì hơn. Phạm Hòa Bình không muốn nói đến chuyện này, mọi người cũng không để ý, lập tức chuyển chủ đề. Tiếp tục nói chuyện khác. Sau khi rời trường học, Triệu Uyển Thanh lại đi dạo đến Kê La. Trong dịp Tết Nguyên đán, cửa hàng lẩu ngoài đêm giao thừa và mấy ngày đầu tháng riêng âm lịch ra, thì vẫn mở cửa buôn bán như bình thường. Mặc dù Triệu Uyển Thanh không ở đây, nhưng còn có đầu bếp Chu và đầu bếp Phòng ở lại chăm lo cho tiệm lẩu. Đây là năm đầu tiên đầu bếp Chu khởi nghiệp, cũng muốn làm ra một số thành tựu để vinh danh về quê ăn Tết. Cho nên lúc Tết đã viết thư cho gia đình, nói tạm thời sẽ không quay về. Cả nhà đầu bếp Phòng đang có ý định định cư ở Bắc Kinh. Kể từ sau khi Phòng San khỏe hơn, cô ấy liền muốn thi đại học. Đầu bếp Phòng nghe nói Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa trước kia từng là trạng nguyên cùng bảng nhãn của tỉnh Lũng Tây thì đến nhà giúp con gái mình hỏi tham tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy Phòng San dần dần khỏe lại, bây giờ thấy cô ấy muốn thi đại học, trong lòng tất nhiên cảm thấy rất vui mừng. Cô lập tức viết một danh sách các sách tham khảo ôn tập đưa cho đầu bếp Phòng. Đầu bếp Phòng cực kỳ biết ơn nhận lấy nó. Con gái khỏe lại, gia đình hạnh phúc, cả nhà đầu bếp Phòng cũng không muốn quay trở về quê hương, nơi chứa đựng những kỷ niệm đau thương kia nữa, cho nên đã quyết định ở lại Bắc Kinh, phát triển và mở rộng tiệm lẩu. Cháu nói rất đúng, việc làm ăn của chúng ta trong thời gian Tết Nguyên đán thật sự rất tốt. Hai đầu bếp nhìn thấy Triệu Uyển Thanh đến thì vội vàng cầm sổ cái đi đến. Cách chương